Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1918, đều lưu lại cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thương nhân cùng hai vị quan sai loại này, cái gọi là phổ thông thích khách cũng chỉ là tương đối mà nói. Người xuất thủ, ngoại trừ tiểu cô nương kia tu vi yếu kém, còn lại đều là cửu kiếp giới vương. Chỉ bất quá những người này dung nhập cái này hồng trần cổ thành trong, tu vi không hiện sớm đã trở thành thói quen cùng bản năng. Hôm nay một khi bộc phát, nào có dễ dàng như vậy hóa giải. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Lâm Dịch chính là ngạnh kháng ba người thế tiến công, cũng chút nào không ảnh hưởng. Nhưng ở địa huyệt trong, Lâm Dịch dù sao tiêu hao quá nhiều tâm lực, coi như hắn lấy độn giáp hộ thể, lợi dụng luyện thể thiên hóa giải được hơn phân nửa lực lượng. Nhưng thương nhân Tiền Đồng cùng hai vị quan sai cương đao, hãy để cho Lâm Dịch nội phủ bị một chút chấn động. Oanh, Vân Du bốn phương tăng nhân xúc thế một kích, trực tiếp tướng to lớn phong cách cổ xưa kỳ môn nổ nát. Không khó tưởng tượng, cái này thiết côn nếu là kết thật thật đập phải Lâm Dịch đỉnh đầu, Lâm Dịch kết quả tuyệt không có thể so với kỳ môn càng đẹp mắt. Con em nhà giàu mặc dù là bát đại thích khách một trong, nhưng hắn ngã xuống cũng không có thể khiến cho xung quanh cái khác thích khách khủng hoảng. Xung quanh đám người kia là chân tránh sát thủ máu lạnh. Lâm Dịch lấy thủ đoạn lôi đình chém giết một người sau, cũng không quay đầu lại, tả thủ xông lên trời, mang theo tướng thiên địa lộn khí thế của, trực tiếp cháo hướng vậy được chân tăng nhân. Hữu thủ tuyệt mệnh bút về phía trước đâm một cái, dĩ nhiên bắn ra một đoàn tinh mịn hạt mưa, đập vào mặt, lại gần như ngăn lại người chăn ngựa tất cả không gian tránh né. Tả thủ ngất trời, hữu thủ phúc mưa, người chăn ngựa cùng Vân Du bốn phương tăng nhân là ở trong mắt Lâm Dịch uy hiếp lớn nhất hai cái đỉnh tiêm thích khách. Mà lúc này, Vân Du bốn phương tăng nhân xúc thế một kích, toàn bộ đập vào kỳ môn trên. Chân chính ở lực cũ mới vừa khứ, lực mới mà sống thời điểm, người chăn ngựa trường tiên bị tuyệt mệnh bút gần như điểm toái. Phong mang bị nhục, khí thế cũng đang giảm xuống. Lâm Dịch phản kích quá nhanh, cũng quá mức hung mãnh. Thời cơ nắm trong tay được diệu tới từng chút một, không thể kén chọn, coi như hai người bọn họ đứng hàng bát đại thích khách, cũng khó mà chính diện chống lại Lâm Dịch. Lâm Dịch lần này xuất thủ, gần như có nghĩa là hai người tử vong. Nhưng may là như thế, vô luận là người chăn ngựa Hoàn Thị Vân Du bốn phương tăng nhân, thần sắc đều không có chút nào ba động, giống như là không cảm giác được sợ hãi tử vong. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, nguyên bản bị hai vị quan sai đạp phải trên đất, rơi mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi tàn tật tên khất cái đột nhiên nhảy lên một cái. Trong tay hàn quang chợt nhanh chóng, bắn ra một cổ lành lạnh đến xương sát khí, trực tiếp đánh về phía Lâm Dịch. Đọc truyện cùng ST, TP. Choang kiwa tui, nét cũng trong lúc đó, nguyên bản ở quán rượu bên cạnh tựa hồ là bị hù dọa. Đứng ở tại chỗ một tòa bên trong kiểu, bay ra một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh, lặng yên không hơi thở đánh về phía Lâm Dịch phía sau. Bát đại thích khách trong thẳng tuốt không có lộ diện, ngủ đông thật lâu nhất tiện nhất quý rốt cục hiện thân. Hai người bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, thậm chí đã vượt ra khỏi cửu kiếp giới vương hạn mức cao nhất. Vô luận là tàn tật tên khất cái Hoàn Thị trong kiểu quý nhân mi tâm của, đều thiêu đốt một đoàn hỏa diễm. Đây là ám giới bí thuật, lấy thiêu đốt thần hồn lấy tư cách đại giới, có thể đạt được ngắn kinh khủng bạo phát lực. Loại bí thuật này một khi phóng thích, cũng có nghĩa là hai người qua không được bao lâu liền sẽ ngã xuống. Đây là lấy mạng đổi mạng tàn nhẫn bí thuật. Tàn tật tên khất cái vẫn luôn giấu ở Lâm Dịch bên cạnh, công kích từ đuôi đến đầu. Trong kiểu quý nhân lao thẳng tới Lâm Dịch phía sau, Mà ngay mặt người chăn ngựa cùng Vân Du bốn phương tăng nhân tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Hít sâu một hơi, hung hãn phản kích, quán rượu mỹ phụ thân hình khẽ động, liền muốn theo khía cạnh giết đi tới. Nhưng vào lúc này, mỹ phụ trong tâm báo động chợt nhanh chóng, thấy hoa mắt, một cổ hung mãnh thảm thiết khí tức đập vào mặt, gần như lệnh nàng hít thở không thông. Vốn là phiên thiên ấn cùng phúc mưa rơi trong nháy mắt biến mất. Lúc nãy toàn bộ, phảng phất là ảo giác. Lâm Dịch đã sớm một bước thoát ra người chăn ngựa đám người vòng vây. Ban nãy vậy cương mãnh không chú thế tiến công, lại là hư hoảng một chiêu. Mà Lâm Dịch mục tiêu chân chính là ở quán rượu trong. Trên thực tế, ngay tiểu cô nương động thủ một khắc, cái này cổ thành trong toàn bộ cũng đã vô pháp giấu giếm được Lâm Dịch cảm ứng. Tuy rằng bằng vào thần hồn hoặc là ngũ quan, Lâm Dịch phát hiện không được chân chính ẩn núp sát thủ. Nhưng dịch kiếm thuật mang tới linh giác, hãy để cho Lâm Dịch mơ hồ cảm ứng được dưới chân tàn tật tên khất cái cùng trong kiệu quý nhân uy hiếp. Không tốt, quán rượu mỹ phụ thầm hô không ổn, theo bản năng liền muốn về phía sau né tránh. Lâm Dịch hai mắt híp lại, hữu thủ tuyệt mệnh bút đâm thẳng mỹ phụ mi tâm của tả thủ xông lên trời. Dĩ nhiên lần thứ hai bạo phát phiên thiên ấn, đập hướng một bên nhìn như vô tội nhất vị lão già. Lão già này tuy rằng thẳng tuốt không có xuất thủ, thậm chí ngay cả một tia một luồng sát khí cũng không có lưu lộ. Nhưng Lâm Dịch chính là cảm giác người này có chuyện, đã có vấn đề, vậy thì lưu ngươi không được. Lão già kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng Lâm Dịch dĩ nhiên sẽ ra tay với hắn. Nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch, lão giả ý thức được, hắn đã bại lộ. Lão giả trên mặt, trong mắt nguyên bản dùng để ngụy trang hoàng sợ trong nháy mắt biến mất. Hai mắt trừng trừng, mãn đầu tóc bạc nộ trương, một cái cánh tay khô gầy nghênh đón hướng giữa không trung ngất trời đại ấn. Tay kia dưới trưởng phương, quỷ dị xuất ra một cây chủy thủ, ngược lại đâm Lâm Dịch đầu. Muốn phải cùng ta liều mạng, ngươi thua được sao? Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, đối với lão giả chủy thủ trong tay coi như không gặp. Ngất trời đại ấn ầm ầm đập lạc, phanh, răng rắc, phốc, ba loại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng, gần như không phân trước sau vang lên. Tay của lão giả cánh tay cùng phiên thiên ấn mới vừa tiếp xúc, lại phát ra nhất thanh muộn hưởng. Ngay sau đó, tay của lão giả cánh tay giống như là khô vàng kết cán vậy lên tiếng trả lời đứt. Ngất trời đại ấn thế đi vô cùng, trực tiếp tướng lão giả đầu đập nát. Lão giả chủy thủ còn chưa chờ va chạm vào Lâm Dịch quần áo, bản thân cũng đã phơi thây tại chỗ. Lão giả hơn nửa sinh gần như đều ở đây cổ thành trong vượt qua. Tuy rằng cùng cổ thành hoàn mỹ dung hợp, nhưng đối với ngoại giới tin tức cũng biết được quá ít. Càng chưa từng nghe qua phiên thiên ấn hung danh. Đừng nói là hắn, coi như là có hư không thể ám vương. Nếu có cái khác lựa chọn, cũng tuyệt không sẽ chính diện cứng rắn va chạm phiên thiên ấn. Bên kia, quán rượu mỹ phụ tiếp lời cái này xảo túng tức thể thời cơ, cũng cuối cùng từ tuyệt mệnh bút dưới thoát được một mạng. Lúc này sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phơi thây vu quán rượu trong lão già. Chỉ là chớp mắt, bát đại thích khách cũng đã chết hai vị. Tiểu cô nương bị nhất ngôn cửu đỉnh chính diện trùng kích, thần hồn bị thương nặng, cũng gần như chẳng khác nào một tên phế nhân. Ngã ngồi dưới đất, mờ mịt luống cuống, ám sát đệ nhất giới vương. Khi nghe nói nhiệm vụ này thời gian, bát lòng của người ta trong còn có chút phấn khởi, thậm chí thoáng cái vận dụng bát đại thích khách, trong lòng bọn họ còn có chút xem thường, cho rằng chuyện bé xé ra to. Cho tới giờ khắc này, còn dư lại mấy đại thích khách mới chính thức ý thức được bọn họ đối mặt là thế nào một cái yêu nghiệt, thế nào một cái quái vật, dám đến ám sát ta, tiến lên động thủ với ta. Rất tốt, rất tốt. Lâm Dịch chém liên tục hai người, Khí thế đại thịnh, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lạnh thấu xương. Không chút nào che giấu sát ý trong lòng. Chậm rãi nói ra, mấy người các ngươi, liền đều lưu lại cho ta. Chấm chấm, thát, thát, thát, Lâm Dịch liền đạp ba bước. Mỗi một dưới chân khứ, trên mặt đất đều hiện lên ra một cái vết chân. Thanh thạch vỡ vụn, bụi bặm văng khắp nơi. Trong nháy mắt, Lâm Dịch tựa như một tôn thần uy lẫm lẫm tuyệt thế thần linh. Dắt mênh mông uy áp, chợt tới gần, hít sâu một hơi, lồng ngực thật cao gồ lên. Song quyền như loạn tiễn vậy. Trong nháy mắt đánh ra bảy quyền, Lâm Dịch chợt vừa ra tay, lại vô cùng cường thế, trực tiếp bao phủ ở thương nhân, hai vị quan sai, người chăn ngựa, Vân Du bốn phương tăng nhân, tàn tật tên khất cái cùng trong kiểu quý nhân. Cách chương.